Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2119, sáng đạo. Tam giới chiến trường thật cũng bị đánh nổ, tối cường chiến dịch mở ra, đế giả đều rất nhiều trụy vong, không quản là tiên giới vẫn là hắc ám giới tổn thất đều cực kỳ trầm trọng. Trận chiến này đánh hơn 1.000 năm. Cuối cùng đến phiên cao tầng đánh cờ, tam giới chiến trường khi thì khuấy động ra các loại diệt thế bão táp. Dòng dã 500 năm qua đi, tam giới chiến trường tan tành, các nơi lún xuống, vô cùng thê thảm, tiên giới lui binh, triệt để từ bỏ tam giới chiến trường. Trong trận doanh tối cường đế giả đều chết đi 5 vị. Có mấy cái đế tộc cũng bởi vậy xóa tên. Đáng sợ tai nạn lớn còn đang ấp ủ, bao phủ đến tiên giới trận doanh, gợi ra diệt thế kiếp. Hắc ám giới đã triệt để nắm giữ tam giới chiến trường, nắm giữ tam giới hạt nhân trái tim. Tử kỳ lân linh cảm chiến sự đang hướng về nhân gian giới áp sát. Đương nhiên hiện tại hắc ám giới tạm thời sẽ không quan tâm quá nhiều bọn họ. Nhân gian giới bình tĩnh, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bộc lộ tài năng, bất hủ thiên vực tỏa sáng không ít sức sống, đi ra một nhóm không kém thiên lực vương. Những tồn tại này đáng sợ hạt giống, đều gia nhập thiên đình trận doanh, thiết bảo tài bọn họ đều trở thành thế hệ trước đại cường giả. Khoảng cách đế chỉ có cách xa một bước. Diệp Lăng Vân cùng Hoàng Vương cũng theo đột phá, bọn họ cô đọng trong cơ thể đế nguyên, lão hầu tử tiến cảnh tương đương thần tốc, đã trở thành đỉnh phong đế giả, mặc dù là Tô Viêm thân tử, cũng bước vào tiên vương lĩnh vực. Nhân Hoàng Kinh vừa ra, đồng đại hiếm người có thể cùng tranh tài. Thời gian qua nhanh, năm tháng dài đằng đẵng ở trôi đi, lại là trên ngàn năm trôi qua. Năm tháng không tha người, một ít lão binh sắp tọa hóa, ngậm lấy lệ, tâm tình bất ổn, chưa từng nhìn thấy đế tử chiến thần lại một lần nữa bạo phát. Có chút tiếc nuối, ở trong lòng bọn họ Tô Viêm đáng sợ nhất thời đại chính là ở đế thành một trận chiến phong đế. Thời không đế ra tay, đem đám này lão binh phong ấn, không muốn để cho bọn họ thất vọng, bởi vì sẽ có một ngày. Thời không đế muốn dẫn bọn họ đường đường chính chính đánh về tiên giới. Hắc ám giới đã sớm đình chỉ thế tiến công, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn dáng dấp muốn khởi xướng tổng tiến công. Phụ thân, hôm nay ngài tại sao không có đi giảng bài? Tô Tư Vũ lớn rồi, anh như bộc phát, đã đứng hàng tiên vương, trở thành thiên đình lĩnh quân đại tướng. Hậu tổ tinh thành lập thiên đình học viện, thâu tóm khắp nơi thiên kiêu kỳ tài, thiên lực vương bọn họ đều trở thành thiên đình học viện trưởng lão. Thời không đế bọn họ cũng thường năm qua đi giảng bài. Thiên đình hệ thống trùng kiến, bồi dưỡng rất nhiều tướng lĩnh, vì tương lai một quãng thời gian khai chiến chuẩn nhất bị. Tô Viêm mỗi cách một năm đều sẽ đi thiên đình học viện giảng giải đại đạo. Tô Tư Vũ mới vừa vào cửa bị Trúc Nguyệt ngăn cản rồi. Tô Tư Vũ đáy mắt lóe ra kinh sợ, nhìn thấy một vị cái bóng đứng sững ở trong đình viện. Nhanh 2.000 năm trôi qua, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của Tô Viêm. Tỏa ra khủng bố sức sống, loại này sức sống có chút khiếp người. Tuy rằng ở như ẩn như hiện, thế nhưng nhân thể của Tô Viêm các nơi, rườm rà kinh văn nằm dày đặc, giống như từng vòng thái dương đang tỏa ra thần quang. Tựa hồ muốn vượt trên dòng tuế nguyệt, đi tới tương lai. Kỳ Lân ra ra, Tô Tư Vũ qua đi chào. Nhìn thấy Kỳ Lân vì Tô Viêm hộ đạo, Trúc Nguyệt tiều tụy vì lo lắng. Tô Viêm đứng nửa năm, cũng chưa hề đụng tới. Hắn đang làm gì? Phải biết, 2.000 năm, Tô Viêm không có tu luyện qua, như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nửa năm trước mời tới Kỳ Lân, lấy Phạn Thế Đỉnh vì hắn hộ đạo. Vù, Tô Viêm thể xác phụt lên tiên huy. Trong cơ thể dường như mở ra một môn tiếp một môn hoàng kim đại thần dấu. Mỗi người thể mật môn đều hiện ra khủng bố kinh văn. Bất luận cái gì một phần đều đủ để vang dội cổ kim. Thân thể của hắn đang bạo phát, mà ở vắng lặng, nguyên thần của Tô Viêm ly thể, ngồi xếp bằng ở trong hư không, giống như cùng đại thế giới hợp làm một thể, lấy nguyên thần móc lên thể xác, mở ra nhân thể bảo tàng lớn. Tô Tư Vũ có thể rõ ràng ngẩm ngộ đến, phụ thân trong cơ thể đáng sợ đế uy, đáng tiếc vẻn vẹn rèn luyện 99%. Trước sau chưa từng triệt để viên mãn không thiếu sót. Đây là hoàn cảnh ràng buộc, mất đi Tô Viêm đế lộ. Trong phút chốc, nguyên thần của Tô Viêm khí xông tận sao trời, thả ra sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Thân thể của hắn đang nổ vang, nhân thể bảo tàng lớn thiêu đốt, mỗi một thiên kinh văn đều đang vận hành cùng chuyển động. Hai hơn ngàn năm trước, Tô Viêm lấy thiên thai trạng thái trưởng thành, các đại khai thiên kinh thư thuộc nằm lòng, cũng như đồng bạn theo tính mạng của hắn ở khởi nguyên. Vào giờ phút này, Tô Tư Vũ nhìn không thấu cái khác kinh thư, thế nhưng nhân hoàng kinh rình đến toàn cảnh, hắn cả người chấn động, nhìn thấy nhân hoàng kinh phục sinh, lộ ra hàng cổ tương lai uy nghiêm, dường như vượt qua dòng sông lịch sử. Áp đảo đời này, để linh hồn của người ta run rẩy, đều phải lạy xuống quỳ bái. Một bóng người, dường như nhân đế tái sinh, đưa thân vào dòng sông lịch sử phần cuối, như là nương theo nhân gian giới khởi nguyên mà hình thành. Từ năm tháng phần cuối, gào thét khởi nguyên gợn sóng, trong phút chốc ép hướng về phía đời này. Tình cảnh này rất khủng bố. Tô Viêm đem nhân hoàng kinh tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thậm chí cái khác khai thiên kinh thư cũng theo vận hành. Trong thân thể của hắn, hiện ra một đạo tiếp một cái bóng, như là từ khởi nguyên sông dài ở vượt qua, muốn trở về đến đời này. Hiệu lệnh tam giới, Tử Kỳ Lân sắc mặt dày đặc, lấy phạn thế đỉnh đè ép thiên địa. Hắn tu luyện động tĩnh quá lớn. Thân thể diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Dường như một cái tiếp một cái khởi nguyên sông dài đang hiện ra. Oanh, Tô Viêm thân thể máu thịt gánh vác diệt giới đang thức tỉnh. Cây búa này đang phát sáng, giống như hóa thành khởi nguyên binh khí, đang đuổi tố chư đế khởi nguyên. Gào, nguyên thần của Tô Viêm càng ngày càng dồi dào, đủ để gào rơi cửu trọng thiên. Nếu như cẩn thận quan sát, chính là phát hiện nguyên thần của Tô Viêm hiện ra một phần tiếp một phần vang dội cổ kim kinh thư. Nguyên thần ở gào thét, tựa hồ cô đọng thân thể máu thịt, rơi xuống đến đáng sợ ánh sáng lộng lẫy. Phụ thân dĩ nhiên có thể lấy nguyên thần tu luyện kinh thư. Tô Tư Vũ sửng sốt, vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, có thể chân thực phát sinh rồi. Nguyên thần ở gào thét, nương theo không thể tưởng tượng nổi dị tượng, hiện ra khai thiên kinh thư tối cường ảo diệu, dường như mở ra chúng sinh khởi nguyên sông dài, nhất trọng tiếp nhất trọng hướng về nguyên thần của Tô Viêm đánh tới chớp nhoáng. Trong phút chốc, nguyên thần của Tô Viêm nổ vang, bất ổn ở run rẩy, này quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ đem chính mình cho luyện chết. Chủ yếu nhất chính là bảy đại khai thiên kinh thư ẩn chứa đại ảo diệu. Nguyên thần đều đang vặn vẹo, tỏa khí tức cũng thời khắc bắt đầu chuyển biến, đem khai thiên lôi kinh vận hành đến mức tận cùng, như là hóa thành khai thiên lôi đế. Từng trận khủng bố chớp giật ở trong nguyên thần bắn ra bốn phía, để nguyên thần của Tô Viêm bắt đầu rạn nứt. Hắn ở thử nghiệm thôi diễn một con đường đế lộ đi không thông, chỉ có qua cửa biện pháp khác ngưng luyện ra đế thể. Chỉ cần hắn có thể ngưng luyện ra đế thể, đột nhiên là lại đi lang bạt đế lộ, Tô Viêm cũng không sợ, có tuyệt đối niềm tin mở ra một con đường. Hắn thử nghiệm lấy nguyên thần thành đạo, gào thét tối cường kinh thư áo nghĩa. quả thực hắn thật thành công. Tuy rằng nguyên thần suýt nữa nổ tung, có thể cuồn cuộn lôi điện đại dương bay xuống, kích thích thân thể máu thịt ánh chớp ngàn tỷ trượng, thể xác nổ vang, uy thế khủng bố, dường như chìm nổi ở lôi điện khởi nguyên bên trong. Lục tục, hắn lấy những kinh văn khác lấy nguyên thần gánh chịu, tiến một bước diễn biến, kích thích thể xác, liên tiếp 7 lần biến hóa. Tô Viêm nhục thân cường thịnh một đoạn, khí huyết càng dồi dào. Tử Kỳ Lân thán phục, sáng tạo một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, thật bị hắn thành công không ít. Thế nhưng tiếc hận chính là, tùy ý Tô Viêm nhiều phiên thử nghiệm, trước sau vô pháp kích thích nhục thân, hoàn thành cuối cùng vượt ải, ngưng luyện ra đế thể. 2000 năm lắng đọng, Tô Viêm hiện tại mới bắt đầu bước đầu thử nghiệm, nếu như là kết quả này, hắn tự nhiên không cam lòng, bất quá thân thể máu thịt lớn mạnh, cũng chứng thực đường của hắn là chính xác. Nguyên thần tuy rằng bị thương, suýt nữa có chút rách nát, thế nhưng nhục thân hoàn chỉnh không thiếu sót. Thời gian qua nhanh, mấy trăm năm đi qua, Tô Viêm vẫn ở thử nghiệm. Nhiều lần kém chút đem nguyên thần cho luyện hỏng, thế nhưng phải ra kinh người kết luận, lấy nguyên thần tái đạo, phản phổ nhục thân, con đường này khả thi, nhưng cuối cùng cửa ải khó trước sau không cách nào phá mở. Tô Viêm đều có chút buồn bực rồi, cái này cũng là không có cách nào, đế lộ đứt đoạn, có thể đại chiến bước chân ở tới gần, hắn nhất định phải hóa thành một vị đế. Lấy Tô Viêm hiện tại tiềm năng nếu đột phá, kia đúng là quá khủng bố, sẽ là một vị kinh thiên động địa cường giả. Hả, thời gian này, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Hắn thấy rõ đến tiên giới hắc ám vận may. Kết thúc rồi, hắc ám giới khởi xướng tổng tiến công. Tiên giới đại loạn, tràn ngập khủng hoảng, điều này cũng dẫn đến tiên giới hoàn cảnh lớn thay đổi. Sớm kết thúc hắc ám vận may, 3000 năm, kết thúc rồi, chúng sinh hoan hô, chỉ có điều chờ đợi bọn họ chính là tối cường thử thách. Hắc ám giới đột kích, trực tiếp tấn công tiên giới, triển khai toàn diện tổng tiến công, Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được. Tiên giới hưng thịnh, vận may sinh ra, ngươi phải đi, vẫn là không cần đi, ta hiện tại cần ngươi. Nguyên thần của Tô Viêm cau mày, nhìn kỹ sương mù màu trắng cùng sương mù màu đen. Vật này luyện lại luyện, trước sau vô pháp bị chính mình triệt để dung hợp. Sương mù màu trắng nổ vang, dường như hóa thành một đóa đại đạo đóa hoa ở nở rộ. Giống như là muốn bay ra ngoài, cùng tiên giới giao hòa. Tô Viêm thử nghiệm áp chế, phát hiện lần này hắc bạch nhị khí chấn động phạm vi rất lớn. Thậm chí chúng nó càng là chấn động, tỏa ra khí tức liền càng ngày càng cổ xưa cùng thần bí. Gào thét một loại khởi nguyên khí tức. Sắc mặt của Tô Viêm kinh biến, nguyên thần đại thủ dò ra. Hắc bạch nhị khí trôi nổi ở lòng bàn tay, giữa lẫn nhau giao hòa. Diễn dịch hỗn độn, mông lung hào quang trong suốt. Theo Tô Viêm lòng bàn tay tuôn ra sức mạnh, hắc bạch nhị khí hóa thành một viên hỗn độn chủng tử. Thì ra là như vậy. Hắn nở nụ cười, hai mắt híp lại, nhìn kỹ hỗn độn chủng tử. Cũng trong lúc đó, hắn gọi thiên đình các cường giả. Rất nhiều cường giả đuổi tới. Cảm xúc dâng trào, Tô Viêm vắng lặng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu triệu tập mọi người tới trong này. Không rõ ràng muốn làm gì, Tô gia dinh thự người đầy nhân gian, đều là thiên đình lực lượng tinh nhuệ, thời không đế bọn họ cũng tới. Rất tò mò, Tô Viêm mời bọn họ xem lễ, hạt giống này có chút không hợp thói thường, chỉ có đế giả mới có thể nhào nắm, loại này là cỡ nào phi phàm, như là vũ trụ hạt giống, mà là hỗn độn trạng thái. Hắc bạch nhị khí hóa thành hạt giống. Tô Viêm đáp lại, đạo thiên tiên vương cướp đoạt vật chất, niêm phong ở trong thiên quan. Không nghĩ tới, vật ấy bị ngươi thăm dò rõ ràng ảo diệu, đây là không thể nào tưởng tượng được đồ vật, ẩn chứa tương đương sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tử Kỳ Lân thán phục, đây là một tác kinh thiên bí ẩn. Hồi trước báo cho Tô Viêm, Đạo Thiên Tiên Vương nhưng là so với Hắc Vương còn muốn đáng sợ cự đầu. Khai sáng đạo thiên thuật, hắn công tham tạo hóa, trộm lấy tiên giới một phần bản nguyên. Đây là một đoạn lịch sử bí ẩn. Tô Viêm biết rõ rồi. Năm đó hắn bò lên trên núi tuyết, tiến vào tuyết sơn long quan, ngủ say một giáp, hắc bạch nhị khí. Vật này liền đến từ với tuyết sơn long quan, chui vào Tô Viêm trong thân thể. Đó là Tô Viêm quật khởi trước, thu hút đồ vật. Hiện nay rốt cục muốn mở ra chân chính bảo tàng rồi. Liên quan đến chuyện của Đạo Thiên Tiên Vương, chuyện này nói đến quá phức tạp, dây dưa năm tháng cũng cực kỳ cổ xưa, so với ngàn tỷ năm trước còn cổ lão hơn. Năm đó thời đại Thiên Đình chi chủ vẫn không có xuất thế. Chuyện này liên lụy đến ân oán, cũng đã sớm giải quyết đi. Kiếm Tổ bật cười, tiên giới có khuyết, nguyên lai thiếu hụt là vật này. Điều này cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao Tô Viêm có thể nắm giữ tiên giới hết thảy bản nguyên. Chủ yếu là hắc bạch nhị khí. Xem đến Thiên Đình cùng tiên giới đấu, thật được cho là nhân quả rồi. Mọi người cùng nhau đến xem lễ đi. Tô Viêm thoải mái cười to. Hạt giống này một khi tỏa ra, đủ để phúc phận chúng sinh. Chờ đã ta, Đại Kim Tử đến rồi. Ngã nhào một cái lật vào, cười ha ha, chuyện tốt đẹp gì, Tô Viêm ngươi có phải là lại có đời sau, lại đưa tới cho ta một cái đại đồ đệ sao? Bảo tài gọi thẳng biến thái, Kim gia đều thành tựu đế giả rồi, rốt cuộc khai thiên linh kinh, chân chính thích hợp chính là Đại Kim Tử mạch này kim loại sinh linh. Sự tiến bộ của nó quá to lớn. Mới vừa được khai thiên linh kinh không có mấy năm liền ngưng luyện ra đế nguyên. Tiến một bước hướng đi đỉnh phong đế giả. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.